Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là vị bị phong ấn trong thần minh tế đàn kia. Đó là bản nguyên ma thân mà hắn đã dùng tuổi thọ làm cái giá để hóa thành. Việc hấp thu này chẳng qua là thu hồi lại lực lượng vốn có của hắn mà thôi. Quá trình này tuy chậm, nhưng hắn chờ được, dù sao cũng tốt hơn là bị phong ấn chân thân. Đợi khi tích đủ lực lượng, hắn sẽ chờ một cơ hội, chờ Triệu Vân lần nữa mở ra. Hắn sẽ mạnh mẽ xuất hiện trong lúc không một ai hay biết, trong rừng trúc đầy sao, trên thần minh tế đàn. Đạo quân chợt hiện ra, trong tay còn xách hai vò rượu. Tiền bối, chúng ta nói chuyện một chút được không? Đạo quân cười nói. Cút! Bản nguyên ma thân gầm lên một tiếng giận dữ. Nóng nảy như vậy, không sợ vãn bối diệt ngươi sao? Giết bổn vương. Ngươi nỡ sao? Đúng là không nỡ. Đạo quân đặt vò rượu xuống, khoanh tay ngồi bên rìa tế đàn. Có lẽ ta và ngươi có thể thực hiện một giao dịch, loại giao dịch không ảnh hưởng gì lớn. Kẻ tiêu tiểu như ngươi, có tư cách gì? Bản nguyên ma thân cười gằn. Hay là nói về chân thân của tiền bối đi? Đạo quân ung dung nói. Lời này vừa thốt ra, bản nguyên ma thân đang hung bạo bỗng nheo đôi mắt lại. Mà ma vương đang ở trong cơ thể cũng nhíu chặt mày. Đạo gia đúng là nhiều nhân tài. Cũng không phải toàn người mù, ví như vị cải lão hoàn đồng này. Giao dịch trong bóng tối, chỉ tồn tại trong bóng tối. Không ai biết đạo quân và bản nguyên ma thân đã nói những gì. Chỉ biết khi đạo quân rời khỏi rừng trúc, Triệu công tử đang gặp ác mộng đã tan đi vẻ đau đớn, ngủ một cách bình yên thanh thản. Ác mộng không còn, hắn lại có một giấc mộng đẹp. Hắn mơ thấy đăng tiên lộ mở ra, người thân bằng hữu ở phàm gian đều vũ hóa thành tiên. Hắn thoát khỏi mệnh cách cô tinh, hồi sinh phụ thân, cả nhà đoàn tụ viên mãn. Là mộng thì cuối cùng cũng có lúc phải tỉnh. Khi ánh bình minh rải khắp tiên sơn, hắn từ từ mở mắt. Mất hai ba khoảnh khắc, hắn mới xoa mi tâm ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng. Tỉnh rồi. Yên Vũ nhẹ nhàng như hồ điệp bay tới. Ta đã ngủ mấy ngày rồi. Triệu Vân vẫn đang xoa mi tâm. Đã nửa tháng. Lại lãng phí thời gian rồi. Triệu Vân đứng dậy, tâm thần vẫn còn lưu luyến. Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, hắn lại nhớ nhà rồi. Triệu Vân ta ở chiến đài đợi ngươi. Ngoài núi có tiếng nói vọng vào, bình thản mà phiêu diêu. Triệu Vân nghe thấy, bất giác nhìn về phía Yên Vũ. Là thần tử của đạo gia ta. Yên Vũ khẽ cười nói. Sau đó, nàng mới nói nốt nửa câu sau, đã đợi ngươi nhiều ngày rồi. Được thôi. Triệu Vân bay lên trời, một bước đã ra khỏi ngọn núi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hắn không gặp được Cuồng Anh Kiệt, nhưng lại tình cờ gặp dịp này. Chiến đài của đạo gia đã đông nghịt người. Ai cũng biết thần tử đã trở về, ai cũng biết Triệu Vân đang ở đạo gia, ai cũng biết chiến lực của hai người không tầm thường. Cuộc hẹn đấu trên đài như thế này, sao có thể không xem? Trên đài, thần tử đạo gia đứng đó nghiêm nghị. Người có thể làm thần tử, có thể lọt vào hồng hoang tiên bảng, không ai là kẻ tầm thường. Như hắn, chính là một trong những người xuất chúng nhất. Chỉ riêng khí uẩn, đệ tử đời thiên của đạo gia không một ai có thể sánh bằng, ngay cả đệ nhất chân truyền Ngao Thiên cũng kém xa. Người nói xem. Thần tử và Triệu Vân ai yếu ai mạnh? Hai người tranh nhau một đại cảnh giới, còn phải đoán sao? Với bản tính của thần tử, chắc chắn sẽ áp chế cảnh giới để giao đấu. Trận đấu còn chưa bắt đầu, dưới chiến đài đã ồn ào một mảnh, có thể nói là mỗi người một ý. Chiến tích của Triệu Vân không tầm thường, nhưng thần tử nhà họ cũng không phải dạng vừa. Hạng 8 trên tiên bảng là dựa vào thực lực. Thật náo nhiệt. Tiểu bối đến không ít, sao có thể thiếu các lão bối? Các trưởng lão đạo gia hôm nay đều rất có nhã hứng. Ai nấy đều đã chọn chỗ ngồi xuống, mấy ngày trước bị tên họ Cuồng kia làm cho tức một bụng, lần này đạo gia bọn họ chắc chắn sẽ gỡ lại một bàn. Đến rồi, không biết ai đó hô lên, khiến cả sân đấu đều ngoảnh lại nhìn. Triệu Vân chậm rãi đến, tựa như một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt của người xem đều đổ dồn về chiến đài, trong đó có hơn 9 phần là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân. Thánh tử của Đại La Tiên Tông dạo gần đây đã nổi tiếng khắp hồng hoang. Vĩnh hằng thể quả nhiên bất phàm. Những lời như vậy, cả trưởng lão và đệ tử đều đang nói. Lời đồn không sai, vĩnh hằng nhất mạch toàn là nhân tài. Thần tử đạo gia cũng đang nhìn, mày khẽ nhíu lại. Huyết mạch của Triệu Vân khiến hắn cảm thấy bị áp chế, mà khí uẩn của Triệu Vân, hắn cũng không nhìn thấu. Người như vậy thường rất đáng sợ. Là một nhân tài lớn. Đây là đánh giá của Triệu Vân về thần tử đạo gia. Hạng 8 tiên bảng, không phải là loại như Tiểu Kim Luân Vương có thể so sánh. 10 chiêu, điểm đến là rừng. Thần tử đạo gia ung dung nói. Dứt lời, liền thấy khí thế của hắn đột ngột hạ xuống, quả nhiên tự mình giảm tu vi bản mệnh, hạ cảnh giới của bản thân xuống ngang bằng với đối thủ. Sự cao ngạo của hắn không cho phép hắn chiếm lợi thế. Điểm đến là dừng, như vậy rất tốt. Triệu Vân cười. Chỉ một câu ngắn gọn, hai người đều không nhiều lời, cùng lúc bung hết chiến lực. Cùng một lúc, một kết giới khổng lồ bao trùm lấy chiến đài. Các đệ tử và trưởng lão đều tập trung tinh thần, nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ màn kịch đặc sắc. Trong đó còn có không ít người đã chuẩn bị sẵn ký ức tinh thạch, định ghi lại toàn bộ trận chiến này. Thần tử đạo gia ra tay trước, một bước dẫm xuống khiến chiến đài rung chuyển ầm ầm. Hắn đẩy ngang một trưởng, vô tận biến hóa diễn thành một chữ đạo. Triệu Vân thì lao thẳng tới, một quyền hám thiên bá liệt vô song. Quyền và trưởng va chạm, tức thì tạo ra một vùng sấm sét. Người dưới đài nhìn rất rõ, không gian đó phản chiếu những tia chớp hỗn loạn, còn có một vòng hào quang lan ra bốn phía, đè nát chiến đài, cũng đập vào kết giới khiến nó rung chuyển. Nhìn hai người đối chiến, chữ đạo của thần tử đạo gia vỡ tan, còn xương quyền của Triệu Vân thì nhuốm máu. Chiêu đầu tiên khởi động, hai người có thể nói là bất phân thắng bại. Thần tử đạo gia nhíu mày, thành thật mà nói, hắn chưa dùng toàn lực, nhưng lực lượng trong cơ thể đối phương dường như cũng chưa xuất ra hết. Hắn vẫn không nhìn thấu được vĩnh hằng thể rốt cuộc có bao nhiêu nội tình. Thấy hắn vung kiếm chỉ trời, diễn hóa ra đầy trời sao? Ồ không đúng, đó không phải là sao, mà là từng chữ cổ xưa hư ảo, nhuộm ánh sáng của đạo, rực rỡ mà chói mắt. Đầy trời sao không chỉ lộng lẫy, mà uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Đạo quang mà các chữ cổ phóng ra đều mang sức mạnh tuyệt diệt, nhiều đệ tử dưới đài bất giác lùi lại một bước, chỉ sợ thần tử đánh lệch. Thực tế, có kết giới ngăn cản, sẽ không có dư chấn lọt ra ngoài. Sở dĩ sợ hãi, phần lớn là vì đã từng chứng kiến uy lực của chiêu này, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị đánh thành tro bụi. Thần tử đạo gia ra chiêu, Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn. Chỉ nghe một tiếng sấm vang trời, hàng tỷ tia chớp gào thét. Thái sơ thiên lôi quyết. Không ít trưởng lão có mặt ở đó vuốt râu. Triệu Vân thông thạo thần thông của lôi thần nhất mạch, đây không phải là bí mật. Điều họ không hiểu là tại sao trong những tia sét mà Triệu Vân dẫn ra lại ẩn chứa thiên uy. Sét có thiên uy thì không phải là bá đạo bình thường nữa. Sự thật cũng đúng như họ dự đoán. Đầy trời chữ cổ đối đầu với hàng tỷ tia chớp, rõ ràng là không đủ sức. Chúng bị đánh tan thành từng mảng, biến thành những đoá pháo hoa, kiêu hãnh nở rộ trên bầu trời, khiến các nữ tử nhìn đến mê mẩn. Chiêu thứ hai rồi, có người đang đếm ở đó. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng gầm giống vang vọng cửu thiên. Đầy trời chữ cổ tuy đã vỡ, nhưng hàng tỷ tia chớp vẫn còn đó. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, tia chớp ngưng tụ thành một con lôi đình kỳ lân, mang theo lôi uy và khí thế hùng vĩ, từ trên trời lao xuống, dẫm lên hư không tạo ra từng trận rung chuyển ầm ầm. To quá! Quá nhiều đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này, ngay cả chín đại chân truyền của đạo gia cũng đầy vẻ kiêng dè. Chiêu lôi đình kỳ lân này của Vĩnh Hằng Thể, ở cùng cảnh giới e là hiếm có ai dám chính diện chống đỡ. Thái sơ thiên lôi quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần tử đạo gia nói một câu phiêu diêu, rồi vung tay. Tiếng kiếm ngân vang lên, vạn đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời. Hắn hẳn là có lĩnh ngộ rất sâu về kiếm đạo, mỗi một đạo kiếm mang đều nhuốm ánh sáng của đạo. Kiếm uy vô song, kiếm ý cũng có sức mạnh phá hủy kinh người, thẳng tay chém con lôi đình kỳ lân vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại từng tia chớp tiêu tán trong hư không. Hảo kiếm pháp! Triệu Vân kinh ngạc thốt lên, thân hình lập tức biến mất, ba chiêu đã qua, màn khởi động cũng kết thúc tại đây. Điều khiến hắn bất ngờ là, thần tử đạo gia vậy mà lại theo kịp tốc độ thuấn thân, đến mức một kiếm thuấn thân này của hắn đã bị dễ dàng né tránh. Không chỉ né được, đối phương vậy mà cũng biến mất. Không đúng, là không gian chi pháp. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, một bước lên trời. Cùng lúc đó, thần tử đạo gia từ trong không gian lao ra. Cực không đạo cấm. Đạo gia thần tử quát lạnh một tiếng, Triệu Vân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ ập tới, tựa như gông xiềng, khóa chặt thân thể hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lực lượng không gian. Đối phương có tạo nghệ không gian không hề nông cạn. Thấy cảnh này, không ít các bậc lão bối đều ngồi thẳng người. Pháp thuật này của thần tử khá là huyền diệu, cực kỳ khó phá giải. Cho dù phá được cũng chưa chắc đã đỡ nổi một chiêu sau đó, sơ sẩy một chút là có thể phân định thắng thua ngay bằng chiêu này. Thân thể Triệu Vân chấn động mạnh, dùng hộ thể thiên cương cưỡng ép phá vỡ cấm cố. Cùng lúc đó, đạo gia thần tử đã lao tới, một kiếm đạo pháp tự cầu vòng vắt ngang trời. Triệu Vân không hề né tránh, ngược lại còn vận kim quang trong mắt, hai con ngươi bùng lên ngọn lửa màu trắng. Bốn mắt nhìn nhau, đạo gia thần tử chúng phải huyễn thuật. Chỉ một thoáng thất thần, kiếm thế của hắn đã chệch hướng. Triệu Vân dễ dàng né được, trở tay tung ra một đạo chu tiên quyết, huyễn thuật thật bá đạo. Đạo gia thần tử lẩm bẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi tu đạo tới nay, Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt trên phương diện huyễn thuật khi đối đầu với người cùng thế hệ. Không nghĩ nhiều, hắn tung một chưởng đánh tan kiếm mang của Chu Tiên Quyết. Lúc Triệu Vân tung một chưởng từ trên trời giáng xuống, hắn lại biến mất một lần nữa. Hiện thân, Triệu Vân đạp mạnh một cước, không gian bốn phía ầm ầm sụp đổ. Đạo gia thần tử lập tức bị ép hiện ra, nhưng giữa trán hắn đã mở ra con mắt thứ ba. Triệu Vân vừa nhìn tới thì thấy một luồng sét từ con mắt thứ ba chém ra, không bị không gian cản trở, trong nháy mắt đã bổ đến gần. Phòng ngự của nhục thân hắn chẳng khác gì vật bài trí, bởi đây là đòn công kích nhắm thẳng vào nguyên thần. Hắn né không kịp, lĩnh chọn một đao tại chỗ. Sau đó, một vệt máu bắn ra, là của đạo gia thần tử. Hắn chém Triệu Vân một đao thì cũng bị Triệu Vân đâm một kiếm. Đó chính là Long Uyên, lại có thể vượt qua không gian, chém cho hắn đứng không vững. Hắn bước một bước ổn định thân hình, lập tức mở ra dị tượng bản mệnh. Đó là một đại thế giới, hóa thành đạo gia tiên thổ, vạn vật diễn hóa bên trong. Bất kể là núi sông cây cỏ đều được bao bọc bởi ánh sáng của đạo, hơn nữa còn tự mình biến đổi, đại đạo thiên âm vang dội. Hắn đứng giữa dị tượng, uy nghi như một vị thần cổ đại, đầu đội trời sao, chân đạp vạn vật. Triệu Vân cũng không hề kém cạnh, mở ra vĩnh hằng tiên vực. Dị tượng của hai người có vài phần tương tự, vĩnh hằng tiên vực của hắn cũng có vạn vật. Điểm khác biệt là dị tượng mà hắn diễn hóa ra được tắm trong ánh sáng vĩnh hằng, tràn đầy sinh khí hơn. Hắn ẩn mình trong vạn vật, phảng phất như một vị chiến thần, chiến ý đạo tâm cùng đạo âm tạo nên sự cộng hưởng. Các đệ tử bên dưới đều ngẩng đầu nhìn, ai nấy đều ngẩn ngơ. Hư không bao la bỗng chốc bị chia thành hai đại thế giới. Dưới sự chứng kiến của vạn người, hai dị tượng lớn ầm ầm va chạm. Bất kể là vĩnh hằng tiên vực hay đạo gia tiên thổ đều đang sụp đổ từng tấc một, vạn vật được diễn hóa ra cũng nổ tung thành từng mảng, hóa thành đạo quang và ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi khắp nơi. Kết giới lại lung lay, chấn động vì sự va chạm của hai dị tượng, người xem không ai rời mắt, đây chính là cuộc đối đầu giữa đạo và đạo. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, cưỡng ép phá tan đạo gia tiên thổ. Đạo gia thần tử thì dùng một kiếm vẽ ra sông Ngân Hà, phá hủy vĩnh hằng tiên vực. Không khó để nhận ra, trên trán hắn đã khắc một đạo bí văn, là loại chuyên thuộc về đạo gia. Cùng với sự xuất hiện của bí văn này, chiến lực của hắn tăng vọt, toàn thân được các đạo tự bao bọc, lực lượng không gian tung hoành, không gian hư vô lập tức nổ tung, những vết nứt như tia chớp xé toạc bầu trời. Vẫn là pháp thuật không gian, ở trong đó chắc chắn sẽ bị lực lượng không gian tấn công. Các đệ tử đang ngẩng đầu xem đều cảm thấy không ổn. Pháp thuật không gian của thần tử cũng cực kỳ hủy diệt, nếu không thoát ra khỏi không gian đó thì sẽ trở thành bia đỡ đạn cho những tia sét từ vết nứt. Triệu công tử mở ra tuyệt cảnh, cũng diễn hóa ra một chiếc vương tọa. Thấy vậy, không ít lão bối nhíu mày, đó chẳng phải là vĩnh sinh vương tọa sao? Tạm thời không cần biết đó là gì, quan trọng là chiếc vương tọa kia cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể ổn định không gian, san bằng những vết nứt và tia sét, ngay cả đạo gia thần tử cũng phải lảo đảo một bước. Lại là vĩnh sinh vương tọa. Đạo gia thần tử kinh ngạc, không đợi hắn kịp phản ứng, vĩnh sinh vương tọa đã từ trên trời nện xuống. Đừng nhìn nó chỉ là hư ảo, nhưng vương tọa lại cực kỳ nặng nề, chưa thật sự hạ xuống đã đè sập không gian. Mạnh như thể phách của đạo gia thần tử cũng không chống đỡ nổi uy áp kinh người đó. Đạo gia thần tử cố gắng đứng vững, dùng đạo hóa thành tiên kiếm. Uy thế của vương tọa bị quét sạch, bị hắn một kiếm chém cho tan nát. Chiêu thứ 9 rồi. Không ít đệ tử lẩm bẩm, chỉ còn một chiêu cuối, e rằng thần tử nhà họ không thể hạ được Triệu Vân. Nền tảng của Đại La Thánh Tử quá vững chắc, hơn nữa còn có không ít tuyệt kỹ. Có lẽ vì cùng chung suy nghĩ, Triệu Vân và đạo gia thần tử đều dừng tay. Chiêu cuối cùng, phải tung ra đại chiêu mới không phụ lòng những người đang xem. Đạo gia thần tử như một tia kinh hồng, một bước bay thẳng lên trời. Lên đến đỉnh Thương Miểu Phong, hắn mới định thân, đưa kiếm ra trước, tiếng kiếm ngân vang, từng đạo bí văn trên thân kiếm đều luân chuyển, đó là dấu vết của đạo. Hắn diễn đạo vào kiếm, ra chỉ thêm thần thông của đạo môn. Lại khắc thêm lực lượng không gian, kiếm khí bay múa, chém cho không gian vỡ nát, từ hư vô rủ xuống một dải ngân hà. Các đệ tử đạo gia đều biến sắc, tâm thần không khỏi run rẩy. Một kiếm này của thần tử, đủ để giết chết bất kỳ đệ tử nào trong nháy mắt. Triệu Vân cũng hành động, điều động lực lượng huyết mạch, hắn dùng bản nguyên hóa thành đại cung, lại dùng tiên lôi hóa thành trường tiễn, dương cung như trăng rằm, ra chỉ thêm tạo hóa luân hồi, cũng dung hợp lực chi pháp tắc, đồng thời diễn đạo vào mũi tên, nén lực chờ bắn. Đạo gia thần tử vung kiếm, từ trên trời chỉ thẳng xuống dưới. Kiếm quang màu tím như một tia sáng kinh người, vắt ngang cửu thiên vân tiêu. Mũi tên sấm sét của Triệu Vân cũng ngay lập tức lao vút lên trời. Người xem đều đứng cả dậy, ngước nhìn lên bầu trời. Kiếm mang màu tím từ trên trời giáng xuống, mũi tên sấm sét màu đen thì nghịch thiên bay lên, vẽ ra hai vệt màu trên hư không, vô cùng chói mắt. Kiếm và tên va chạm, một quầng sáng lập tức nổ tung. không gian ở nơi đó cũng ầm ầm sụp đổ. Không ít người bị chói mắt, nhưng tiếng rắc sau đó lại nghe rất rõ ràng. Kiếm mang màu tím vỡ tan, còn mũi tên sấm sét thì như một luồng hắc quang, xuyên thủng thân thể của đạo gia thần tử. Cảnh tự chìm trong tĩnh lặng, vệt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, cho đến khi hai người đáp xuống chiến đài, người xem mới hoàn hồn. Triệu Vân vững vàng đáp đất, còn đạo gia thần tử thì không đứng vững. Ta thua rồi. Đạo gia thần tử ho ra máu, ánh mắt đã trở nên ảm đạm đi nhiều. Dù hắn chỉ ra 10 chiêu, nhưng cũng đủ để hắn thấy được thực lực của Vĩnh Hằng Thể. Cho dù có đánh thêm 800 hiệp nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Triệu Vân. Đại La Thánh Tử quá đáng sợ. Hẹn gặp lại. Triệu Vân thu kiếm bước xuống đài, từng bước đi xa dần. Nói thật, hắn thấy đạo gia thần tử rất thuận mắt, nếu đổi lại là hạng người như Thái Thượng Thần Tử, e rằng đã sớm giải trừ phong ấn tu vi, không đánh đến mức ta không tin thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng cấp bậc chưa từng bại, quả nhiên không phải khoác lác. Người của đạo gia hít sâu một hơi, tiễn Triệu Vân rời đi bằng ánh mắt. Kết cục này, tuy có chút khó chấp nhận, nhưng đạo gia bọn họ thua không nổi. Trong dự liệu, cùng là người xem, đạo quân và đạo tiên đều có chung một câu nói, thua trước truyền thừa vĩnh hằng không có gì mất mặt, xem như là rèn luyện tâm cảnh một phen. Nhìn đạo gia thần tử, tuy đã bại nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, nghịch cảnh mà đi lên mới là dũng giả. Con đường tu đạo của hắn vẫn còn rất dài. Kẻ nào đó mau ra đây. Khi người của đạo gia vẫn còn đang tiếc nuối, bên ngoài núi lại truyền đến tiếng quát tháo. Vẫn là gã họ cùng kia, cởi trần vác đao, chặn trước cổng núi gọi chiến. Ây da, nghe thấy tiếng la lối om sòm bên ngoài, người của đạo gia đang trầm mặc bỗng lại phấn chấn lên, tất cả đồng loạt nhìn về phía thân tử nhà mình. Gã họ cùng lại tới rồi, tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng rõ ràng không phải tìm cửu đại chân truyền. Ngươi tới thật à? Triệu Vân nhìn ra ngoài núi, có thể thấy được Cuồng Anh Kiệt. Hắn không ra ngoài, mà đi thẳng tới ngọn núi của đạo tiên để đòi lại Nhẫn Mặc Thiên. So với hắn, người của đạo gia lại vô cùng phấn khích, đặc biệt là các đệ tử trẻ tuổi khí thịnh, cả đám ùn ùn kéo ra ngoài. Còn có cả các trưởng lão tư lịch còn thấp cũng đi thành từng tốp 3-5 người. Lần trước thần tử không có ở đây, cửu đại chân truyền không gánh nổi thế cục. Bây giờ thần tử đã về rồi, lẽ nào lại bại thêm một trận nữa? Đến đây đánh một trận. Đợi ngươi lâu rồi. Cả hai đều là nhân tài có tên trên tiên bảng, không phải hạng lề mề dài dòng, không nói thừa một câu, lập tức giao chiến ngay tại chỗ. Tiếng gầm rú từ trận đại chiến nhanh chóng vang vọng. Tất nhiên không thiếu tiếng hò reo cổ vũ, truyền khắp núi rừng. Khi Triệu Vân lên núi, đạo tiên đang ngồi trong đình nghỉ mát uống trà, dường như không hề quan tâm đến trận đại chiến bên ngoài. Quan tâm thì có ích gì chứ? Thần tử nhà ông ta đánh lại được bá thiên thần thể sao? Kính chào tiền bối, Triệu Vân chắp tay hành lễ. Ngồi đi. Đạo tiên ung dung cười. Vãn bối đến đây để cáo từ. Triệu công tử rất biết điều, không ngồi xuống mà xách ấm trà lên, rót cho vị đại lão này một chén. Ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, Nhẫn Mặc Thiên dùng xong rồi thì mau trả lại cho ta, để ta còn lên đường. Vật này mang đến cho Bất Nghiệm Thiên. Đạo tiên phất tay áo, một phong thư bay ra. Thư tình sao? Triệu Vân buột miệng thốt ra một câu như vậy. Đạo tiên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn gã này từ trên xuống dưới. Cứ chờ xem. Bầu không khí của tiên tông sớm muộn gì cũng bị tên nhóc này làm cho lệch lạc. Lão nhân vẫn khá đáng tin cậy, thật sự trả lại Nhẫn Mặc Thiên. Sau nhiều ngày nghiên cứu, thần minh pháp tắc bên trong quả thực phi phàm. Chỉ tiếc là, thần minh pháp tắc nhận người, từ đầu đến cuối đều không ưa lão. Vì tâm trạng không được thoải mái cho lắm, lão bèn ấn Triệu công tử xuống, phế sạch sẽ thiên cơ thuật của hắn. Đạo gia có tổ huấn, người ngoài đạo gia tuyệt đối không được tu luyện thiên cơ thuật. Cũng như vạn pháp trường sinh quyết của tiên tông, từ xưa đến nay đều là bí mật không truyền ra ngoài. Triệu Vân vừa thở dài một tiếng, ủ rũ rời đi. Phía sau, đạo tiên cũng thở dài. Lão từng tính toán tiền đồ của Triệu Vân, cũng giống như tiên tông, là một mảnh tăm tối. Một nhân tài như vậy, e rằng không sống được đến ngày quật khởi. Ta tiễn ngươi. Ở một góc núi, Yên Vũ đang đứng dưới gốc cây chờ đợi. Thấy thiên cơ thuật của Triệu Vân bị phế, nàng không khỏi ho khan một tiếng. Chuyện không lớn. Triệu Vân tỏ ra rất vững vàng. Ngươi cũng lạc quan thật. Yên Vũ khẽ cười, đưa cho Triệu Vân mấy lá phù. Đây là thiên cơ phù của đạo gia, do đạo quân tự mình tế luyện, hòa vào cơ thể có thể ngăn chặn sự suy diễn. Đa tạ sư tỷ. Triệu công tử không phải người khách sáo, nhanh chóng nhận lấy. Người xưa có câu có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn cũng đưa cho Yên Vũ một vật, là một viên linh châu màu vàng, chất liệu quý hiếm, lấp lánh sáng ngời. Chủ yếu là nó rất lớn, còn to hơn quả dưa hấu một vòng. Yên Vũ thấy vậy không khỏi cười khan. Người khác tặng bảo vật cho nữ nhân đa phần đều nhỏ nhắn xinh xắn. Vị này thì hay rồi, lôi ra một vật to đùng như vậy, lại còn cực kỳ nặng, đến nỗi khi nàng nhận Linh Châu, đã bị sức nặng làm cho loạng choạng suýt ngã. Xem ra, món đồ này không thích hợp để cầm chơi, nhưng mang đi đập người thì chắc là thuận tay lắm. Ầm, dầm. Trận đại chiến trước Sơn Môn Đạo Gia vô cùng nảy lửa, lúc Triệu Vân và Yên Vũ ra khỏi núi, cũng là lúc thấy thần tử của Đạo Gia đổ máu trên hư không. Đúng vậy, hắn lại bị đánh cho tơi bời, bị kẻ cầm đao kia đánh cho từ đầu đến cuối không đứng vững nổi. Thân là thần nữ của Đạo Gia, Yên Vũ vô cùng khó xử. Các đệ tử và trưởng lão đứng xem cũng không ngừng ho khan. Chỉ có Triệu Vân là bình tĩnh, chiến lực của lão cũng không phải dạng vừa đâu. Sầu não nhất chính là thần tử của Đạo Gia. Cách đây không lâu, hắn vừa thua Vĩnh Hằng Thể trong núi, giờ đối mặt với Bá Thiên Thần Thể lại bị đánh cho một trận tơi bời. Hôm nay xem như đã định trước sẽ thua liền hai trận. Một trận chiến không có gì bất ngờ, tất nhiên cũng có một kết cục không có gì bất ngờ. Cuồng Anh Kiệt Thần Dũng vô song, dùng sức mạnh tuyệt đối đánh bại thần tử của Đạo Gia. Tên nhóc này ra tay còn tàn nhẫn hơn cả Triệu Vân. Nhìn thấy thần tử toàn thân đầy máu, các đệ tử Đạo Gia đều chép miệng, nhìn đám trưởng lão, mặt ai nấy đều đã đen xì. Thần tử bị đánh, tâm trạng có thể tốt được mới lạ. Ta thua rồi. Cùng một câu nói, thần tử Đạo Gia lại nói thêm một lần nữa. Núi cao còn có núi cao hơn, là do hắn tài nghệ không bằng người. Tuy nhiên, hắn thua được, đạo tâm tu hành cũng càng thêm kiên định. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta muốn xem Vĩnh Hằng Thể và Bá Thiên Thần Thể đánh nhau. Không biết tại sao, lúc này các đệ tử Đạo Gia đều nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Vĩnh Hằng Thể đang ở đây. Cuồng Anh Kiệt cũng ở đây. Hai người họ không hẹn một trận sao? Thứ hạng của ngươi thuộc về ta rồi. Cuồng Anh Kiệt để lại một câu, rồi quay đầu biến mất. Không chạy không được. Đám lão giả râu tóc dựng ngược kia đã xách vũ khí đuổi theo rồi. Còn Triệu Vân, đã sớm biến mất trong đám người. Lại một trận chiến kết thúc, để lại cho Đạo Gia chỉ còn sự ngượng ngùng. Thần tử của Đạo Gia thật không dễ làm, một ngày bị đánh đến hai lần. Bá Thiên Thần Thể một khi đã trốn thì nhanh như gió cuốn sấm giật. Các trưởng lão Đạo Gia đuổi theo nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Cuồng Anh Kiệt mới chui vào một sơn cốc u tối. Dưới ánh sao mờ ảo, hắn lôi ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó viết 8 cái tên, toàn là đệ tử trên tiên bảng, hơn nữa còn là 8 người đứng đầu, tên của thần tử Đạo Gia cũng nằm trong số đó. Hắn cầm bút lông, liếm liếm đầu bút, tự giác gạch bỏ tên của thần tử Đạo Gia, còn 7 người còn lại, hắn sẽ lần lượt đi hẹn đấu, cho đến khi đánh tới hạng nhất. Này, cướp đây. Cùng với một tiếng la lớn, một người từ trong bóng tối nhảy ra. Cuồng Anh Kiệt bất giác liếc nhìn, đập vào mắt chính là Triệu Công Tử. Hắn sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp, không ngờ lại gặp được người anh em tốt năm xưa ở cái nơi khỉ ho có gáy này. Vẫn giống như trong ký ức của hắn, phong thái ngời ngời, ngoại trừ việc không đẹp trai bằng hắn ra thì mọi thứ đều ổn. Ầm, dầm, màn đêm u ám lại bị tiếng gầm rú phá vỡ. Ước nguyện của người Đạo Gia cuối cùng cũng đã thành hiện thực ở đây. Gã họ Triệu và gã họ Cuồng quả nhiên đã đánh nhau thật, mỹ danh là, đã lâu không gặp lão phu rất nhớ ngươi. Cuồng ta cho ngươi cuồng này. Thằng nhóc con, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Một trận chiến không có người xem, diễn ra vô cùng nảy lửa. Một sơn cốc yên bình bỗng chốc bị hai người làm cho hỗn loạn tan hoang. Đến nỗi, tàn hồn của kiếm thánh đang ngủ say trong tử phủ của Triệu Vân cũng bị đánh thức. Ông trở thành khán giả duy nhất, xem lâu rồi, tâm cảnh tiên vương cũng không khỏi thổn thức và cảm khái. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thời đại ngày nay thật sự phi phàm. Tiếng gầm rú không biết đã tắt từ lúc nào. Trên đống đổ nát, một đống lửa trại được nhóm lên. Hai nhân tài vừa mới đánh nhau túi bụi lúc nãy, giờ đã trở thành anh em tốt. Không khí tại hiện trường có chút ngượng ngùng, Cuồng Anh Kiệt ngày thường luôn thích la lối om sòm. Giờ phút này lại đặc biệt yên tĩnh, đang cúi gầm đầu, cách lớp quần áo cẩn thận xoa nắn tiểu Cuồng Anh Kiệt. Một cước của kẻ nào đó suýt nữa đã đá hắn thành thái giám. Cái tật xấu thích đánh vào mặt của ngươi phải sửa đi thôi. Triệu Công Tử cũng không rảnh rỗi, đang cầm gương soi trái soi phải. Một khuôn mặt đẹp trai biết bao. Lại bị kẻ nào đó đánh cho lệch cả đi. Hai tên tấu hài này. Kiếm Thánh đánh giá về hai người vẫn rất xác đáng. Những kẻ tâm đầu ý hợp, cách ôn lại chuyện cũ quả nhiên khác người. Ngươi đến Đạo Gia từ lúc nào? Cuồng Anh Kiệt vừa suýt xoa vừa nói. Lúc ngươi đánh tơi bời cửu đại chân truyền, ta cũng là một khán giả đó. Triệu Công Tử nói xong, cuối cùng cũng nắn lại được khuôn mặt. Tiếng rắc một cái, nghe thôi cũng thấy đau chết đi được. Bảo sao tìm mãi không thấy ngươi, Cuồng Anh Kiệt lẩm bẩm, dường như đã quên cả đau đớn. Đêm nay thật dài, bên cạnh ngọn lửa bập bùng, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, kể lại những trải nghiệm của riêng mình. Nếu không phải trải qua bao chông gai, sao có được một thân phong trần như vậy? Đến nửa đêm, Triệu Vân mới từ từ đứng dậy. giang hồ xa xôi, hẹn ngày sau gặp lại. Triệu Vân để lại một câu, rồi bay lên trời đi mất. Này, phúc lợi tiên bảng của ngươi đã lĩnh chưa? Cuồng Anh Kiệt cũng đứng dậy, hét lớn về phía trời. Thôi được rồi. Triệu Vân vừa mới nói lời từ biệt xong, lại vòng trở lại. Lĩnh phúc lợi ở đâu? Thần Minh Đảo. Cuồng Anh Kiệt tiện tay ném vò rượu đi. Sau đó, hắn mới nói nốt nửa câu sau, không lĩnh nữa là hết năm nay không lĩnh được đâu. Thảo nào ngày nào ngươi cũng đi tìm người trên tiên bảng để gây sự. Triệu Vân nói với giọng đầy thâm ý, cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Cuồng Anh Kiệt. Tiên bảng mỗi năm đều có phúc lợi, xếp hạng càng cao phúc lợi càng nhiều. Đi thôi, ta cũng chưa lĩnh này. Cuồng Anh Kiệt vung tay, tế ra một tòa truyền tống trận đài. Vẫn là Triệu công tử có khí chất hơn, ầm một tiếng mở ra vực môn. Không hổ là thánh tử của Đại La Tiên Tông, trang bị của ngươi đúng là tinh xảo. Cuồng Anh Kiệt thu lại trận đài, đi theo vào vực môn. Thứ này rất đắt, người thường không mua nổi. Phúc lợi có những gì? Triệu Vân hỏi. Tự mình xem đi. Cuồng Anh Kiệt đưa cho một cuốn mật quyển. Triệu công tử tiện tay mở ra, trên đó chi chít chữ, là thứ hạng của các giai đoạn, tương ứng với phần thưởng của từng giai đoạn, không ngoài đan dược, pháp khí, phù chú và mật quyển. Ngoài ra, còn có thần minh lệnh. Thần minh lệnh là gì? Triệu Vân tò mò hỏi. Thần minh lệnh là chìa khóa để tiến vào thần minh cổ tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuồng Anh Kiệt nói. Thần minh cổ tích, tương truyền, thời đại cổ xưa từng có 9 vị thần minh, cùng nhau đàm kinh luận đạo, để lại không ít áo nghĩa trên thế gian. Trải qua biến thiên của năm tháng, nơi đó đã hóa thành một vùng tiên thổ, gọi là thần minh cổ tích. Bên trong có rất nhiều ý cảnh. Đạo âm cũng vang vọng không ngừng suốt ngày đêm, là một thánh địa tu luyện. Không biết bao nhiêu người chen nhau vỡ đầu muốn vào, tiếc là không phải ai cũng có tư cách đó. Từ xưa đến nay, chỉ có người có tên trên tiên bảng mới có thể cầm thần minh lệnh vào trong tu hành. Chỉ có điều, có giới hạn thời gian, trên mỗi lệnh bài đều có con số, xếp hạng càng cao thì thời hạn càng dài. Nghe ý của ngươi, người trên các bảng tiên cấp thần, cấp đế, cấp đạo đều có thể chui vào đó à? Triệu Vân thăm dò hỏi. Chỉ cần có tên trên bảng, chỉ cần thần minh lệnh vẫn còn thời hạn, đều có thể vào. Cuồng Anh Kiệt nhún vai. Vậy vào đó không phải rất nguy hiểm sao? Tiên bảng cấp huyền cao nhất cũng chỉ là thái hư cảnh, tiên bảng cấp đạo yếu nhất cũng là cấp tiên vương, chưa kể đến những người cấp thần, cấp đế kia, không sợ bị giết người cướp của à? Bên trong có cấm chế tu vi, bất kể là ai, cho dù là thần minh, khi vào cũng sẽ bị áp chế xuống tiên nhân cảnh. Đương nhiên, kẻ chấp pháp thì ngoại lệ. Cuồng Anh Kiệt lại lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra, tự giác viết tên Triệu Vân lên trên. Đánh bại hạng nhất tiên bảng không có gì ghê gớm, mục tiêu của hắn là hạ gục tên này. Vực môn rung lên bần bật rồi biến mất ngay tức khắc. Cuồng Anh Kiệt như một du khách, đi tới đi lui trong thông đạo, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ nhẹ một cái. Vực môn đúng là vực môn, nhìn thông đạo này xem, vững chắc hơn trận đài nhiều. Đợi ta tích đủ tiền, ta cũng mua một tòa. Cuồng Anh Kiệt xoa cằm lẩm bẩm, trong đầu đã bắt đầu tính toán, thánh tử nhà nào bắt có vẻ thuận tay. Làm vài phi vụ là có thể phát tài làm giàu. Bên này, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống. Thiên cơ thuật đã bị phế, hắn cần phải khôi phục lại. Bí pháp của đại bàng nhất tộc quả thật rất hữu dụng. Hắn triệu hồi sức mạnh của tạo hóa và luân hồi, để chúng chảy trong cơ thể, lặng lẽ khắc ghi lại những dấu ấn. Đã từng khôi phục một lần nên hắn vô cùng quen tay, chẳng qua chỉ tốn chút thời gian. Cuồng Anh Kiệt cũng ngồi xuống, ôm thanh đao của mình lau đi lau lại. Số người đến nhận phúc lợi tiên bảng chắc chắn không ít, không chừng còn có thể đụng độ mấy người đứng đầu bảng xếp hạng. Đánh gục thêm vài tên, thứ hạng lại có thể nhích lên một chút. Thứ hạng càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh, đây mới là mấu chốt. Mất trọn nửa tháng, Triệu Vân mới hoàn toàn khôi phục được đạo gia thiên cơ thuật. Đúng như hắn dự liệu, sau một lần khôi phục như vậy, hắn lại có thêm nhiều cảm ngộ, ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng nhuốm một tầng ánh sáng huyền diệu. Thử bấm ngón tay tính một quẻ, phong thái cũng trở nên thanh kỳ hơn không ít. Không tệ. Triệu Vân cười mỉm, lật tay lấy ra kim luân hộ thiên giáp. Đây đúng là một món đồ tốt, mặc vào người không cần rót tiên lực cũng có thể khôi phục được uy lực của tiên vương, có thể coi là phòng ngự tuyệt đối. Hắn vận dụng bản nguyên, ra sức tôi luyện. Ấn ký của tiên vương rất ngoan cố, luyện hóa vô cùng tốn sức. Hắn từng quan sát Cuồng Anh Kiệt, huyết mạch của tên này đang trong quá trình lột xác. Hơn nữa trong bản nguyên dường như còn có một luồng sức mạnh tiềm ẩn, chỉ trực chờ phá vỡ xiềng xích gông cùm. Ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập mạnh. Ngược lại, huyết thống chắp vá của hắn dường như không có ưu thế này. Hoặc cũng có thể do bản nguyên của hắn quá loãng, không thể khai phá được sức mạnh tiềm ẩn. Lần thứ hai hai người bước ra khỏi vực môn, trước mắt đã là một vùng tiên hải. Đây chính là thần minh hải, thần minh đảo và thần minh cổ tích đều nằm trong đó. Triệu Vân dùng hết thị lực nhìn ra xa cũng không thấy được điểm cuối của biển cả, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một hòn đảo ẩn hiện trong mây mù, mang một vẻ thần bí và cổ xưa. Cả hai đều khoác hắc bào, bước đi trên không trung. Trong lúc đó, liên tục có từng đạo tiên hồng xẹt qua bầu trời, từ động hư cảnh đến tiên vương đều có. Phần lớn bọn họ đều giống như hai người, khoác một chiếc hắc bào, cả người che kín mít. Không biết đã tới chưa? Cuồng Anh Kiệt cầm cuốn sổ nhỏ, suốt đường cứ nhìn đông ngó tây. Chênh lệch một thứ hạng, phần thưởng khác nhau rất nhiều đó. Hắn không tìm được người mình muốn tìm, nhưng Triệu công tử lại trông thấy một người quen, Tàng Thiên Lão Đạo. Lão già đó không hề cố ý che giấu, chắp tay ngồi trên một quả hồ lô dựa biết bay, trông vững chãi vô cùng. Lúc đi ngang qua Triệu Vân, Tàng Thiên Lão Đạo còn liếc mắt nhìn một cái. Tiếc là Triệu Vân che giấu quá kỹ, nhất thời khó mà nhìn ra chân dung. Ngoài Tàng Thiên Lão Đạo, còn có một vị đạo sĩ khác cũng không đứng đắn, U Lão Đạo. Phượng Ngâm tiền bối tỉnh rồi sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Đúng vậy, chắc chắn đã tỉnh. Nếu không, U Lão Đạo, với thân phận là đồ đệ của Phượng Ngâm, sẽ không chạy đến đây lượn lờ. Giống như Tàng Thiên Lão Đạo, lúc tên này đi ngang qua cũng liếc mắt nhìn một cái. Chỉ có điều hắn không nhìn Triệu công tử, mà nhìn Cuồng Anh Kiệt. Vị đạo hữu này trông lạ mặt quá nhỉ. U Lão Đạo ra vẻ ta đây vuốt râu, nhìn Cuồng Anh Kiệt từ trên xuống dưới, trong mắt gần như lòi cả ra ngoài mà vẫn không thể nhìn thấu. Chỉ là khách qua đường thôi. Cuồng Anh Kiệt lạnh nhạt nói, giọng điệu có phần già nua. U Lão Đạo cảm thấy mất hứng, quay người bỏ đi. Đợi hắn đi xa, Cuồng Anh Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Sao thế, hai người có thù oán à? Triệu Vân cười hỏi, sư tôn ta từng đánh lão. Cuồng Anh Kiệt ho khan một tiếng. Sư tôn của ngươi, Bá Đao, ngươi lại là đồ nhi của Bá Đao. Triệu Vân nghe xong thì suýt xoa, có chút bất ngờ. Bá Đao, hắn đã từng gặp ở Thịnh Hội Côn Luân, chiến lực của người này tuyệt không yếu hơn kiếm thánh. Xứng đôi thật. Triệu Vân nói một câu đầy thâm trầm. Hai sư đồ đều là cao thủ dùng đao. Còn nói về khí chất cả hai đều thuộc dạng bá khí ngút trời, vạn người có một. Sư tôn ngươi có đến không? Triệu Vân huých vào người Cuồng Anh Kiệt. Người không có hứng thú với thần minh cổ tích. Cuồng Anh Kiệt thản nhiên đáp. Lời này, Triệu Vân tin tưởng vô điều kiện. Bá Đao là một nhân vật tàn nhẫn từng chém bay nửa bước thần. Bản thân chiến lực đã bá tuyệt thiên địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lĩnh ngộ về đạo tự nhiên cũng không thể nông cạn, không coi trọng thần minh cổ tích cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện càng có nhiều người xẹt qua bầu trời. Triệu Vân cảm nhận rất rõ, có rất nhiều huyết mạch đặc thù, phần lớn là hạng thiên và hạng huyền, hiếm thấy hạng đạo. Dù có thì đa phần cũng chỉ đến cho có lệ, chẳng qua là đến lĩnh phúc lợi tiên bảng để khỏi lãng phí. Bốp. Khi đi đến một khu vực, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang. Nghe âm thanh thì có vẻ là động tĩnh của một trận đại chiến. Có người hẹn đánh nhau. Cuồng Anh Kiệt lập tức phấn chấn, vút một tiếng bay thẳng về phía đó. Một kẻ hiếu chiến. Chỉ thích hóng chuyện, hay nói đúng hơn là thích đánh nhau. Triệu Vân đạp phong thần bộ, tốc độ cũng không hề chậm. Từ xa đã thấy một đám người đen kịt. Đó đều là những người xem cuộc, không thiếu những kẻ hô hào cổ vũ. Khi nhìn thấy người đang giao chiến, cả Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều nhướng mày, Lăng Tuyệt. Đúng vậy, là Lăng Tuyệt, đồ đệ của Vô Ưu Tiên Tử. Ngày trước ra ngoài tìm sư tôn, hắn cũng đã đến Đại Lục Hồng Hoang, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều đã thấy tên hắn trên tiên bảng. Cũng khá lâu không gặp hắn rồi, Cuồng Anh Kiệt vừa nói vừa liếc nhìn đối thủ của Lăng Tuyệt. Đó là một thanh niên mặc ngân bào, tay cầm một thanh tiên kiếm màu vàng. Chiến lực của người này không tầm thường, chỉ có điều tướng mạo có phần âm nhu, nhìn thoáng qua trông như đàn bà. Có nhận ra không? Triệu Vân truyền âm hỏi. Chắc là Đỗ Minh, đệ tử của Thái Thanh Điện. Thảo nào chiến lực mạnh mẽ. Triệu Vân liếc nhìn tiên bảng, có thể tìm thấy tên của hắn trên đó, mà thứ hạng còn không thấp. Hắn rất ngạc nhiên khi Lăng Tuyệt giao đấu với người này mà vẫn chiếm thế thượng phong. Xem ra trên con đường tu luyện, không chỉ hắn gặp được tạo hóa mà Lăng Tuyệt cũng có cơ duyên không nhỏ. Sao hai người họ lại đánh nhau vậy? Cuồng Anh Kiệt nhìn trái nhìn phải. Còn vì sao nữa, Thái Thanh Điện ỷ mạnh hiếp yếu chứ sao? Một lão già nói. Cậy nhà mình đông người, muốn ép mua bản mệnh tiên kiếm của tiểu oa nhi Lăng Tuyệt, người ta nhất định không bán rồi. Đúng là đông thật, cả Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều có vẻ mặt thâm trầm, nhìn chung trong hạng thiên, số người của Thái Thanh Điện có tên trên tiên bảng là nhiều nhất. Kéo bè kéo lũ đến nhận phúc lợi, chẳng phải là ỷ đông hiếp yếu sao? Dưới sự chứng kiến của vạn người, Lăng Tuyệt một kiếm chém Đỗ Minh rơi từ trên không trung xuống. Trong khoảnh khắc này, không ít lão già đều ho khan, cảm thấy xấu hổ thay cho Đỗ Minh. Phải biết rằng, Đỗ Minh có thứ hạng không thấp trên tiên bảng, bây giờ ép mua không thành lại còn bại dưới tay Lăng Tuyệt có thứ hạng thấp hơn. thua trận này không sao, nhưng phúc lợi tiên bảng của hắn sẽ bị giảm đi một nửa, còn Lăng Tuyệt, vì thứ hạng tăng lên, phần thưởng tự nhiên sẽ được cộng thêm một nửa. Ở phía bên kia, Lăng Tuyệt đã thu kiếm, quay người định rời đi. Đi đâu? Chưa kịp bước xuống khỏi hư không, một người đã lao lên. Đó là một thanh niên mặc bạch bào, đầu treo bảo ấn, uy thế lẫm liệt, bản mệnh dị tượng bao trùm khắp hư không. Đệ tử chân truyền thứ hai của Thái Thanh Điện. Có người nói, đệ tử chân truyền thứ hai mạnh hơn Đỗ Minh rất nhiều, đặc biệt là khí thế, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm là, đệ tử chân truyền thứ hai của Thái Thanh Điện cũng không thắng nổi Lăng Tuyệt, sư tôn phi phàm, đồ đệ sao có thể yếu được. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều lấy bầu rượu ra, không có ý định giúp đỡ. Đây chỉ là chuyện nhỏ, với chiến lực của Lăng Tuyệt, hoàn toàn có thể đối phó được. Hai người họ biết rõ ngọn ngành, nhưng người ngoài thì không, thậm chí nhiều vị lão bối có mặt tại đây cũng đang dò xét Lăng Tuyệt, muốn từ huyết mạch của hắn để nhận ra lai lịch, nhưng không một ai nhìn ra được. Cùng với một tiếng kiếm ngân, lại có một người nữa lao vào hư không, vẫn là người của Thái Thanh Điện, hơn nữa còn là đại đệ tử chân truyền. Ai ra? Cuồng Anh Kiệt tiện tay ném bầu rượu, xách đao lao lên. Đại đệ tử chân truyền của Thái Thanh Điện không kịp trở tay, chưa kịp tấn công Lăng Tuyệt đã bị một đao chém bay ra ngoài, lộn nhào trên không trung hơn 10 vòng mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Bá Thiên Thần Thể, toàn trường đều kinh ngạc dị thường. Đó là một nhân vật nổi tiếng, nửa năm trước đột ngột xuất hiện, suốt ngày đi tìm người đánh nhau, không chỉ đánh lên tiên bảng mà còn một mạch leo lên hạng 8. Trận chiến của hắn với thần tử đạo gia đã sớm truyền khắp hồng hoang. Những kẻ hẹn đấu với hắn, cơ bản đều phải bò lê mà về. Quả nhiên là ngươi. Cũng là một người xem cuộc, u lão đạo lập tức phấn chấn hẳn lên. Lão liếc nhìn bốn phía trước, không thấy bá đao đâu mới yên tâm. Bá đao không đến, lão phải dạy cho tên nhóc này một trận. Cuồng Anh Kiệt, ngươi dám đánh lén ta. Trong mắt đại đệ tử chân truyền của Thái Thanh Điện lóe lên hàn quang. Người ta đang đơn đấu, ngươi xía vào làm gì? Cuồng Anh Kiệt mắng. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Đại đệ tử chân truyền của Thái Thanh Điện gầm lên, lập tức bung toàn bộ chiến lực. Đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn, tỏa ra uy lực hủy diệt, khiến cho nhiều lão bối nhìn mà mắt sáng rực. Kiếm là một thanh hảo kiếm, chất liệu đúc kiếm cũng thuộc loại hiếm có trên đời. Muốn ăn đòn à? Cuồng Anh Kiệt tay cầm tiên đao, đạp không mà đến. Cảnh tượng sau đó đã giải thích rõ cho người đời một câu, nói những lời tàn nhẫn nhất, chịu những trận đòn đau nhất. Đại đệ tử chân truyền của Thái Thanh Điện đã bị ăn đòn, từ khi giao chiến đã bị đánh cho đứng không vững. Đối với việc này, những người xem cuộc không hề bất ngờ. Đó chính là Bá Thiên Thần Thể, kẻ vừa mới đánh bại thần tử đạo gia cách đây không lâu. Thế mà vẫn có kẻ không biết điều lao lên, tự tin một cách khó hiểu. Cũng không sao, Thái Thanh Điện vẫn còn người. Thấy đại đệ tử chân truyền không địch lại Bá Thiên Thần Thể, liên tiếp 6 bóng người xông thẳng lên trời. Tính cả Đỗ Minh đã bại trận trước đó, cửu đại chân truyền của Thái Thanh Điện đều có mặt ở đây. Một lũ chuột nhắt. Tiếng hét của Cuồng Anh Kiệt rung trời, tay cầm đao tung hoành ngang dọc. Chiến lực của hắn quả thực vô song, khí thế lại bá đạo mãnh liệt. Một mình hắn chiến với 7 đại đệ tử chân truyền của Thái Thanh Điện, mà vẫn hoàn toàn áp đảo, khiến cho đám người xem kinh ngạc. Đây là sắp bị càn quét toàn bộ rồi. Bốn phía không ngớt lời suýt xoa. Người của Thái Thanh Điện cũng thật không biết tự lượng sức mình, Bá Thiên Thần Thể không phải là nhân vật tầm thường. Ngày trước ở trước sơn môn đạo gia, cửu đại chân truyền của đạo gia đều bị hắn đánh cho tàn phế. Trong lúc đại chiến đang hồi gay cấn, lại có một người nữa xuất hiện. Đó là một thanh niên mặc kim bào, mắt sáng như sao, tóc đen như thác nước. Khoảnh khắc hắn đáp xuống, hư không dưới chân sụp đổ, khí huyết cuồn cuộn tựa như dòng ngân hà từ trên trời đổ xuống. Thái Thanh Thần Tử. Tiếng kinh ngạc lại vang lên. Đó là một nhân vật tàn nhẫn, xếp hạng 7 trên tiên bảng hạng thiên. Chẳng trách Thái Thanh Điện dám ỷ mạnh hiếp yếu, người ta quả thực đông người thế mạnh, ngay cả thần tử cũng đã đến, làm gì có lý do không cứng rắn. Thái Thanh Thần Tử vừa mới xuất hiện đã vung một kiếm tạo ra một dải ngân hà. Hắn tấn công Cuồng Anh Kiệt, vì đại đệ tử chân truyền của hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Bá Thiên Thần Thể. Chưa đợi ngân hà rơi xuống, nó đã bị một luồng kiếm quang màu vàng chém đứt. Người ra tay tự nhiên là Triệu Vân. Muốn đánh hội đồng như vậy, vậy thì tới đi. Vãi trưởng. Vĩnh Hằng Thể. Lại là một tràng kinh ngạc, những người xem đều đứng thẳng người một cách nghiêm túc. Những kẻ dám tham chiến, không một ai là hạng tầm thường cả. Trước có Bá Thiên Thần Thể, sau có Thái Thanh Thần Tử, bây giờ ngay cả Đại La Thánh Tử cũng xen vào. Triệu Vân, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Thái Thanh Thần Tử thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh. Thần tử chính là thần tử, giọng điệu khi nói chuyện cũng khác hẳn. Vài lời ngắn gọn lại ẩn chứa đạo âm huyền diệu, vang vọng khắp bầu trời bao la. Hắn đứng trên cửu thiên, như một đấng quân vương nhìn xuống tứ hải bát hoang. đối với người đời, đây không phải là lời nói khoác. Hạng bảy hồng hoang tiên bảng đó, ngoại trừ 6 người đứng đầu, e rằng Thái Thanh Thần Tử chẳng coi ai ra gì. Hắn có thể leo lên thứ hạng này, chắc chắn không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi. So với vị này, những người có mặt đều không mấy lạc quan về Đại La Thánh Tử. Chưa nói đến những thứ khác, tu vi đã rành rành ra đó rồi còn gì. Thái Thanh Thần Tử cao hơn Triệu Vân hẳn một đại cảnh giới cơ mà. Được đạo hữu để mắt tới, thật là vinh hạnh. Triệu Vân khởi động cổ tay. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, gã này chắc là rất lì đòn, ít nhất cũng mạnh hơn đạo gia thần tử. Thứ hạng trên hồng hoang tiên bảng, đối với đa số người quen, trong đa số trường hợp, vẫn rất có giá trị. Người đời đều nói, vĩnh hằng nhất mạch của ngươi cùng giai chưa từng bại, nhưng ta không tin. Thái Thanh Thần Tử từng bước đi tới, mỗi bước chân hạ xuống, tu vi lại giảm đi một trọng. Dù vậy, bước chân của hắn vẫn nặng nề, mỗi lần bàn chân chạm đất đều khiến càn khôn chấn động. Người đời thấy vậy đều nhướng mày, Thái Thanh Thần Tử đây là muốn hạ thấp tu vi để giao đấu. Đây là một biểu hiện của sự kiêu ngạo, đã là đồng bối đối chiến, đã là đơn đả độc đấu, thì sẽ không chiếm lợi thế, cũng để tránh bị người đời nói là thắng không vẻ vang. Triệu công tử thì lại tùy ý, hắn có hạ tu vi hay không, đối với chàng cũng không có gì khác biệt. Thần thoại vĩnh hằng bất bại, để ta đến phá vỡ. Thái Thanh Thần Tử một bước vượt qua hư không, một trường cách trời đánh tới, nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa vô vàn biến hóa. Trường lực hùng vĩ, trường uy cuồn cuộn, nghiền ép đến không gian cũng phải sụp đổ. Can đảm đáng khen. Triệu Vân chỉ thản nhiên nói 4 chữ. Chỉ thấy hắn nắm chặt kim quyền, giữa các ngón tay có bí văn lưu chuyển, một quyền đấm xuyên càn khôn. Xong rồi, tất cả mọi người đều đồng loạt ngước mắt lên, bọn họ tận mắt thấy Thái Thanh Thần Tử bay văng ra ngoài, bị Triệu Vân một quyền đánh bay, lộn 7-8 vòng trên trời cao, làm sụp đổ từng mảng không gian. Các tiểu bối có mặt ở đó, đa phần đều há hốc mồm. Vốn tưởng Thái Thanh Thần Tử đã đủ mạnh rồi, không ngờ vĩnh hằng thể còn kinh khủng hơn. Nếu chỉ dựa vào một chiêu này để phân thắng bại, thì Thái Thanh Thần Tử đã thua một cách thảm hại. Ngượng quá đi. Tiếng ho khan của các bậc lão bối đồng đều đến lạ. Mới mấy khoảnh khắc trước, Thái Thanh Thần Tử còn uy thế ngút trời, vì để tránh thắng không vẻ vang mà không tiếc hạ thấp tu vi. Kết quả là, vẻ ngầu lòi vừa gây dựng đã bị một quyền đánh cho tan nát. Nói chung là làm màu thất bại. Cách đó 800 trượng, Thái Thanh Thần Tử đáp xuống, dẫm lên hư vô khiến điện quang và lôi đình nổi lên. Hắn không còn vẻ ung dung nữa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, có lẽ đã bị một quyền đánh choáng váng. Ngươi đáng để ta dùng toàn lực, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Thanh Thần Tử hừ lạnh, bí văn trên mi tâm được điêu khắc. Con ngươi của hắn đổi màu, trở nên vàng óng, nhìn thoáng qua như hai mặt trời nhỏ, ánh mắt bắn ra tựa như ánh dương quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một câu toàn lực của hắn vừa thốt ra, đám người xem đều phấn chấn hẳn lên. Đã bảo mà. Thái Thanh Thần Tử nội tình thâm hậu lắm chứ. Sao có thể nói bại là bại ngay được. Thái Thanh Thần Tử cuốn theo khí huyết ngút trời mà đến, lại là một trường cách không? Vẫn là một trường bình thường, nhưng người đời có thể ngửi thấy một luồng sức mạnh bí ẩn, vô cùng bá đạo trong trường uy của hắn. Đó hẳn là một loại sức mạnh của đạo, được ngưng luyện từ bản mệnh pháp tắc. Ánh mắt Triệu Vân tĩnh lặng như giếng cổ, kim quyền vẫn cương mãnh như trước. Ngay sau đó, mọi người lại đồng loạt ngẩng đầu, lần thứ hai tiễn Thái Thanh Thần Tử bay ngang ra ngoài, lần này còn bay xa hơn lần đầu. Nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt gãy răng rắc, quỷ mới biết một quyền của Triệu Vân đã đánh gãy bao nhiêu kinh mạch của hắn. Toàn lực hình như cũng không đủ xem. Người xem nói chuyện vẫn rất hàm xúc. Ý tứ sâu xa chính là, có kẻ nào đó làm màu lại thất bại rồi. Sao có thể chứ? Đệ nhị chân truyền của Thái Thanh đang giao chiến với Lăng Tuyệt, lộ vẻ kinh hãi. Những chân truyền đang vây công cuồng anh kiệt cũng không thể tin nổi. Trong ký ức của hắn, thần tử khi đối chiến với người ngoài ở cùng cấp bậc, chưa bao giờ bị một quyền đánh bay. Hôm nay, lại liên tiếp bị Đại La Thánh Tử đánh bay 2 lần, lẽ nào vĩnh hằng thể thật sự mạnh đến thế sao? So với bọn họ, cuồng anh kiệt và Lăng Tuyệt lại vô cùng bình tĩnh, thật sự cho rằng vĩnh hằng nhất mạch cùng giai vô địch là do bịa đặt ra sao? Lại có thể kinh khủng đến thế. Thái Thanh thần tử lại ổn định thân hình, lúc nãy là choáng váng. Bây giờ thì là hoài nghi nhân sinh. Là một trong hai người giao đấu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tiềm ẩn trong quyền uy của Triệu Vân, bá đạo đến mức nào. Triệu Vân lao đến, không nói một lời thừa, ra quyền đầy mạnh mẽ. Thái Thanh thần tử lập tức đứng vững, dùng một chiếc chuông vàng bao bọc lấy thân thể. Tiếng rắc sau đó, đối với người đời, nghe mới thật sự chấn động. Chiếc chuông vàng tưởng chừng cứng rắn dày dặn, dưới quyền uy của Triệu Vân, dường như chẳng đáng là gì, mỏng manh như tờ giấy, bị một quyền đánh cho vỡ nát. Thái Thanh thần tử được bảo vệ bên trong, cũng bắt đầu chuyến bay ngang lần thứ 3 của mình, quyền uy bá đạo đã đánh cho nửa thân thể hắn tan tác. Mọi người đã chẳng muốn nói nhiều nữa, hôm nay xem ra không phải là ngày thích hợp để người nào đó ra vẻ. Vĩnh Hằng thể mạnh đến vô lý, liên tiếp ba quyền tiễn người ta lên trời. Người đã chọc giận ta. Chưa đợi Triệu Vân lao tới, đã thấy Thái Thanh Thần Tử đạp trời quay lại. Từ thiên linh cái của hắn, một cột sáng vọt lên trời, đâm thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Khí thế vốn ở động hư cảnh, một đường tăng vọt lên thái hư cảnh, chấn động đến hư không cũng phải xé rách bởi sấm sét. Đúng vậy, hắn đã giải trừ cấm chế tu vi. Không giải trừ thì không được. Không giải trừ thì đánh không lại Vĩnh Hằng thể. Mấy cái chuyện chiếm lợi thế, hay thắng không vẻ vang, lúc này đều không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ cần một kết cục, đánh bại Triệu Vân, để lấy lại thể diện trước mặt vạn người. Tên nhóc này tâm cảnh đã có vết dạn. Các lão bối tụm lại một chỗ, đa số đều đang vuốt râu. Cái gọi là tâm cảnh có vết dạn, là chỉ Thái Thanh Thần Tử lúc này đã mất đi trái tim của một cường giả. Không dám cùng giai chiến với Vĩnh Hằng thể, trong lòng liền sinh ra một tia sợ hãi. Cho dù hắn có thắng được Triệu Vân, cũng không thể che giấu được sự thật này. Sau này, nó tất sẽ trở thành tâm ma. Đến đây, Thái Thanh Thần Tử cầm kiếm lao tới, chém ra một dải ngân hà. Triệu Vân bay thẳng lên cao, lướt trên cửu tiêu, tránh được dải ngân hà, lật tay tung ra một đạo ấn ngũ chỉ, từ trên trời úp xuống, uy lực của Đại La Thiên Thủ không hề thua kém Hám Thiên Quyền. Thái Thanh Thần Tử nghịch thiên lao tới, một kiếm đâm thủng thiên thủ, cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn, hai đạo kiếm khí một đen một trắng chém ra. Hai đạo kiếm khí uy lực không tồi, nhưng lại không trúng Triệu Vân. Hay nói đúng hơn, Triệu Vân đột nhiên biến mất, lúc hiện ra đã ở gần Thái Thanh Thần Tử, chính là tiên nhãn thuấn thân. Phép này với ta vô dụng. Thái Thanh Thần Tử cười lạnh, không gian quanh thân hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Triệu Vân lập tức cảm thấy trọng lực tăng vọt, tiên nhãn thuấn thân ngay tại chỗ bị phá. Rất rõ ràng, đây cũng là một cao thủ kiêm tu không gian, hơn nữa còn có tạo nghệ không hề nông cạn. Thái Thanh Thần Tử quát một tiếng đanh thép, nguyên thần kiếm sắp sửa chém ra. Chớ trêu thay, đúng lúc này hắn lại liếc nhìn Triệu Vân thêm một cái, để rồi lơ đãng trúng phải ảo thuật của Triệu Vân. Nguyên thần kiếm sắp chém ra cũng lập tức tan vỡ. Nguyên thần kiếm của hắn tan vỡ, nhưng nguyên thần kiếm của Triệu Vân lại chém xuống một cách hoàn hảo. Nguyên thần kiếm của động hư cảnh không đáng sợ. Đáng sợ là, kiếm này xuất ra từ Vĩnh Hằng thể. Nguyên thần của hắn không tầm thường, đã từng dung hợp thiên mệnh tuyệt trần. Hự. Thái Thanh Thần Tử hừ một tiếng, đầu óc ong ong. Phản ứng của hắn cũng không chậm, một bước đạp trời bỏ chạy. Đón đầu hắn là một con kỳ lân sấm sét từ trên trời lao xuống. Vẫn là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, Triệu công tử dùng vô cùng điêu luyện, cũng khiến đám người xem có mặt được mở mang tầm mắt. Lôi đình ẩn chứa thiên uy, không phải là loại sấm sét bình thường có thể so sánh. Thái Thanh Thần Tử vung kiếm, chém nát kỳ lân. Hắn cũng như một luồng sáng chói lọi, đâm thẳng lên trời cao. Sấm sét đầy trời không làm gì được hắn. Với cấp độ yêu nghiệt của hắn, đừng nói là sấm sét ẩn chứa thiên uy, cho dù là thiên kiếp thật sự, hắn cũng có thể chính diện chống đỡ. Triệu Vân đạp nát hư không, cũng theo đó giết tới. Vừa lúc Thái Thanh Thần Tử định thân trên bầu trời, đã vung tay một cái, rắc xuống một mảng ánh sao. Trong ánh sao, cuộn theo từng món pháp khí, tiên kiếm, bảo ấn, đồng lư, linh kính đầy trời, món nào món nấy cũng tỏa sáng rực rỡ, như những vì sao lấp lánh. Uy thế của các pháp khí liên kết với nhau, đè sập cả nửa bầu trời. Các tiểu bối trong đám người xem, đa số đều âm thầm nuốt nước bọt, khí huyết của Thái Thanh Thần Tử phải cuồn cuộn đến mức nào, mới có thể một hơi điều động nhiều pháp khí như vậy. Nếu là bọn họ mà dính phải, chắc chắn sẽ bị đánh thành một bãi thịt nát ngay lập tức. Triệu Vân lập tức mở tuyệt cảnh, mái tóc vàng tung bay. Hắn cũng mở ma đạo, mái tóc vàng tung bay nhuốm ma quang. Thái Thanh Thần Tử không phải là nhân vật tầm thường. Không dùng chút át chủ bài thì thật sự không hạ được hắn. Kiếm tới. Hắn tay cầm Long Uyên kiếm, xông thẳng lên trời. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng trợ uy, hóa thành một biển lôi hỏa, cuồn cuộn hướng lên trời. Chấn áp. Thái Thanh Thần Tử tiên lực cuồn cuộn, tiếng quát vang trời. Chỉ bằng những thứ này mà đòi đè được ta. Triệu Vân vung kiếm, chém nát một phương bảo ấn, lật tay một quyền, đánh sập một cái đồng lư. Sau đó một cước dẫm nát một chiếc linh kính lấp lánh thành mảnh vụn. Vẫn chưa xong đâu, tiên khu của Thái Thanh Thần Tử run lên, một tòa bảo tháp phá không lao xuống. Đó là tiên vương binh, ánh sáng nóng rực, mỗi một luồng tiên khí rủ xuống đều nặng như núi. Người nghĩ ta không có chắc. Triệu Vân cười lạnh. Dứt lời, vệ tiên đao và thiên vũ tiên lô đều xuất hiện. Hắn dùng hồn điều khiển đao, một nhát chém bay bảo tháp, thiên vũ tiên lô thì mở nắp lò, cuốn bảo tháp đang bay vào trong. Đợi nắp lò đóng lại, chỉ còn lại tiếng loảng xoảng. Đó là bảo tháp đang va chạm trong lò, muốn xông ra ngoài. Tiếc là bị Triệu Vân phong cấm, cưỡng ép nhốt vào bên trong. Cực pháp, thần nhãn chiếu thế. Thái Thanh Thần Tử một tay bấm ấn quyết, một con mắt hư ảo hiện ra trên bầu trời, to lớn như núi non, ánh mắt chiếu rọi mang theo sức mạnh hủy diệt. Ta cho ngươi chiếu này. Triệu Vân tâm niệm vừa động, hóa ra Vĩnh Hằng Vương Tọa. Vương Tọa rung lên một tiếng, đâm thẳng lên trời. Con mắt hư ảo không địch lại, bị đâm nát ngay tại chỗ, nổ tung thành một biển tiên quang. Thái Thanh Thần Tử bị phản phệ, tại trận hộc máu. Long Uyên lao tới trước tiên, một kiếm chém bay hắn. Sau đó là Triệu Công Tử, suýt nữa đã tháo dỡ thân thể của hắn. Nhìn thấy máu xương tung tóe khắp trời, các tiểu bối xem trận đều hít một hơi khí lạnh. Vĩnh Hằng thể ngầu quá đi. Chênh lệch cả một đại cảnh giới mà vẫn thần dũng như vậy. Ngược lại, Thái Thanh Thần Tử, dường như từ lúc khai chiến đến giờ, toàn là bị ăn đòn. Con người ta, không nên tự đặt mình ở vị trí quá cao, nếu không sẽ ngã rất đau. Giống như Thái Thanh Thần Tử, tư thế là màu đã không đúng ngay từ đầu rồi. À, Thái Thanh Thần Tử gào thét, lôi theo thân thể tàn tạ phi thân bỏ chạy. Bất luận thắng bại, hôm nay hắn chắc chắn mất hết thể diện rồi. Hắn đường đường là Thái Hư đỉnh phong, tu vi tuyệt đối áp chế, vậy mà lại bị một tên động hư cảnh đánh cho thê thảm thế này. Triệu Vân lại điều động Long Uyên kiếm, vượt qua không gian chém tới. Thái Thanh Thần Tử bè ném ra một thanh tiên đao, cưỡng ép đỡ lấy. Ăn của ta một chỉ. Triệu Vân ngưng tụ kim quang ở đầu ngón tay, cách không điểm tới. Thế nhưng, không đợi hắn đánh trúng Thái Thanh Thần Tử, đã nghe một tiếng kiếm reo từ bên cạnh, có một thanh hắc kiếm thon dài đâm ra từ trong không gian, kiếm uy như gió cuốn mây tan, có thể xem là đòn diệt sát. Huyết quang bùng nở, kim quang sáng chói chiếu rọi hư không. Là Triệu Vân đổ máu, tuy tránh được đòn diệt sát nhưng lại bị đối phương một kiếm hất bay một mảnh xương sọ, máu tươi tuôn trào, chảy dọc xuống gò má. Sát ý và kiếm ý kinh hoàng từ đỉnh đầu hắn tràn vào, xâm nhập thần hải, đang gây rối loạn cho nguyên thần của hắn. Lại còn có người tham chiến. Đám tiểu bối xem cuộc chiến kinh ngạc. Vẫn là các lão bối có mắt nhìn sắc bén, sớm đã biết có người ẩn nấp trong không gian. Điều họ bất ngờ là Đại La Thánh Tử đang tập trung công kích Thái Thanh Thần Tử, lại có thể tránh được đòn diệt sát. Chỉ riêng năng lực phản ứng và tâm cảnh chiến đấu này, thế hệ thiên tự đã hiếm có ai bì được. Bên này, Triệu Vân đã ổn định thân hình. Trường sinh quyết tự vận chuyển, tái tạo lại xương sọ. Còn về sát ý còn sót lại trong cơ thể, dĩ nhiên cũng khó thoát khỏi việc bị tiêu diệt. Nhãn cầu của hắn đảo qua đảo lại, có thể lờ mờ nắm bắt được tung tích của kẻ đánh lén. Kẻ đó có lẽ tu luyện không gian chi đạo, giống như một con quỷ màu đen, xuyên qua lại trong không gian. Hắn là huyết hồn, thần tử của Cửu U luyện ngục. Tàng Thiên và U U lão đạo ở vòng ngoài nhao nhao truyền âm. Triệu Vân hơi nheo mắt, hắn không lạ gì huyết hồn. Nhân tài có tên trên bảng mà. Gã đó xếp thứ 6. Đã tu luyện không gian chi đạo thì rõ ràng là một cao thủ ám sát. Một kiếm vừa rồi, may mà hắn né nhanh, nếu không chắc chắn đã bị trọng thương. Thái Thanh Thần Tử cũng dừng lại, lại dẫm nứt cả không gian. Vẻ ung dung trước đó của hắn đã không còn sót lại chút gì. Sự cao ngạo của hắn đều đã hóa thành huyết quang dữ tợn hiện lên trong hai mắt. Đó là sự oán hận và phẫn nộ đối với Vĩnh Hằng Thể. Hắn không chạy trốn nữa, cũng không cần phải chạy trốn nữa. Huyết hồn đã tham chiến, liên thủ chắc chắn sẽ diệt được Triệu Vân. Người đâu? Các tiểu bối đều căng mắt ra nhìn nhưng không tìm thấy tung tích của huyết hồn. Các lão bối tuy có thể nắm bắt được nhưng cũng khó nhìn rõ chân tướng, chỉ thấy một bóng đen. Nhìn chung những nhân tài trên tiên bảng, chiến lực của huyết hồn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng hắn lại là người khiến người ta đau đầu nhất, chỉ vì hắn có trình độ khá cao về không gian, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại cực kỳ giỏi ám sát. Nếu bị loại người này để mắt tới thì đến ngủ cũng không dám nhắm mắt. Triệu Vân, đến đây chiến. Có huyết hồn trợ chiến, Thái Thanh Thần Tử có thêm không ít tự tin. Hắn lại vung kiếm xông tới, một kiếm chém ra một vết nứt trên trời cao, tiên khí cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra, còn cuốn theo một tòa cung điện khổng lồ giáng xuống từ trên không. Hắn la hét rất lớn, nhưng Triệu Vân hoàn toàn không thèm nhìn. So với thần tử của Thái Thanh Điện, hắn càng muốn tóm được tên huyết hồn kia hơn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quỷ mới biết gã đó sẽ lao ra lúc nào. Cung điện khổng lồ đã giáng xuống, nặng như ngọn núi 8.000 trượng, Triệu Công Tử chẳng thèm nhìn, một quyền đánh nát tan. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, huyết hồn đột nhiên từ trong không gian lao ra. Đã ăn quả đắng một lần, Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Hắn đạp phong thần bộ phi thân bỏ chạy, vất tay tung ra một đạo chu tiên quyết. Kiếm mang chu tiên tuy không chậm nhưng không gian chi pháp của huyết hồn dường như còn nhanh hơn, chỉ một lần xuyên qua không gian đã tránh được một đòn của Triệu Vân, lúc tìm lại thì hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Thôn diệt. Thái Thanh Thần Tử tế ra một biển tiên khí, che trời lấp đất ập tới. Triệu Vân định bỏ đi, nhưng huyết hồn trong bóng tối lại dùng cấm cố chi pháp trói buộc, khiến thân pháp của hắn bị hạn chế, ngay tại chỗ bị biển tiên khí nuốt chửng, khí huyết bàng bạc bị nó hóa giải đi không ít, Triệu Vân như một con dao long, từ trong đó bay vọt ra. Đối mặt hắn là một kiếm của huyết hồn, kiếm y vô song. Qua đây cho ta. Triệu Vân hừ lạnh, ngay tại chỗ hoán đổi vị trí với Thái Thanh Thần Tử. Thái Thanh Thần Tử không biết trời chăng gì, bị huyết hồn một kiếm đâm xuyên. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một trường ấn xuống, bao trùm cả vùng không gian đó. Thái Thanh Thần Tử tránh không kịp, bị nghiền đến mức thân thể vỡ nát. Còn về huyết hồn, chân cẳng hắn rất lanh lẹ, sớm đã trốn khỏi vùng không gian này. Nhưng một kiếm vừa rồi của hắn thật sự khiến đồng đội cực kỳ khó chịu, suýt nữa đã kết liễu luôn Thái Thanh Thần Tử. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân vung kiếm chỉ lên trời, hàng vạn tia chớp rền vang. Khi đám người xem ngẩng đầu lên nhìn, vô số kiếm mang sấm sét đã từ trên trời giáng xuống như mưa, lực sát thương có lẽ hơi kém một chút, nhưng lại là công kích không phân biệt mục tiêu. Mục đích ư, chính là để ép huyết hồn hiện ra chân thân, đánh nát không gian ra, xem ngươi còn chạy đi đâu. Đại chiêu công kích quần thể. Chiêu này cực kỳ hiệu quả. Nói về Thái Thanh Thần Tử, chân trước vừa đứng vững, chân sau đã bị sét đánh. Nếu không có bí bảo mạnh mẽ trong người bảo vệ, chỉ một đòn đã bị đánh thành thịt nát xương tan. Còn huyết hồn cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn vốn đang di chuyển trong không gian, chuẩn bị chờ thời cơ hành động. Thế nhưng, khắp trời đều là kiếm sấm sét, chém cho hư không tan hoang, không gian từng mảng vỡ vụn. Tuy không làm hắn bị thương nhưng lại phá hủy nơi ẩn nấp của hắn. Hết cách, hắn chỉ đành trốn ra ngoài trước thời hạn. Hắn quả thực là một bóng đen, tựa như một linh hồn quỷ dị, thân thể lúc thì ngưng tụ, lúc lại hư ảo. Phần lớn thời gian đều méo mó không chịu nổi, lại còn lúc ẩn lúc hiện. Trông thật tà dị. Nhiều tiểu bối lầm bầm, cố hết sức nhìn cho rõ. Hơn 90% trong số họ chưa từng thực sự nhìn thấy huyết hồn. Trông như thế nào, chỉ biết chiến tích của hắn đẫm máu. Thiên hạ sớm đã có lời đồn, hắn từng suýt nữa một kiếm diệt sát người đứng đầu tiên bảng. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Triệu Vân như một vị quân vương đứng sừng sững trên cửu thiên, nhìn xuống huyết hồn. Hai mắt hắn bắn ra ánh sáng, khắc lên người huyết hồn một ấn ký truy tung. Huyết hồn không nói gì, vậy mà lại chui tọt vào trong khe nứt không gian. Thái Thanh Thần Tử thì điều động bản nguyên dị tượng, hướng lên trời lao tới. Muốn ăn sét đây mà. Triệu Vân vung tay, kiếm sấm sét lại từ trên trời giáng xuống. Lần này, hắn đã ban cho sấm sét sức mạnh của tạo hóa và luân hồi. Có tạo hóa và luân hồi gia trì, lôi uy càng thêm bá đạo, công kích không phân biệt mục tiêu, đánh cho Thái Thanh dị tượng vỡ tan từng tấc. Cũng chém cho không gian nổ tung, lần thứ hai ép huyết hồn hiện ra. Đánh lén là tuyệt kỹ của hắn, còn chính diện đối đầu, nội tình của hắn còn kém một chút. Ngay lúc này, một vầng mặt trời màu đen từ từ dâng lên cao. Ánh sáng mặt trời có màu đen kịt, chiếu cho cả một vùng trời đất trở nên u ám, càng quỷ dị hơn, khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, sấm sét của Triệu Vân đều tan biến hết. Dù Trường Sinh Quyết vẫn đang âm thầm vận chuyển nhưng vẫn không thể dẫn động được tia chớp, dường như đã bị cách ly. Trốn tránh tránh. Triệu Vân lạnh lùng nói, vung kiếm chém về một phía. Một tiếng keng vang lên giòn giã, một kiếm đã bị chặn lại. Trong hư không lại có thêm một người, là một thanh niên áo tím đeo mặt nạ đen, tay cầm một cây chiến mâu. Quanh thân có một luồng khí đen lượn lờ, còn có cả lôi tức cuồn cuộn. Trời ạ! Khôi Đô! Một tiểu bối kinh hô. Thật sự muốn đánh hội đồng vĩnh hằng thể sao? Nhiều lão bối than thở. Triệu Vân không nói, liếc nhìn huyết hồn. Rồi nhìn Thái Thanh Thần Tử, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Khôi Đô. Thần tử của Đoạ Thế Hoàng Tuyền mà. Trên Hồng Hoang Tiên bảng có tên của hắn. Bịch, bịch, Khôi Đô tay cầm chiến mâu bước tới, dẫm lên hư không phát ra tiếng động vang dội. Quả không hổ là người xếp thứ 5 tiên bảng, bất luận là khí thế hay uy thế đều không phải Thái Thanh Thần Tử, và huyết hồn có thể so sánh được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thêm vào đó, việc đeo mặt nạ càng tăng thêm một vẻ bí ẩn. Là một cao thủ. Đây là đánh giá của Triệu công tử đối với Khôi Đô. Kẻ có thể phá được Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, sao có thể là nhân vật tầm thường. Khí huyết vĩnh hằng thật tuyệt diệu. Khôi Đô cười u ám, liếm chiếc lưỡi đỏ tươi. Còn những người xem ở vòng ngoài, đặc biệt là các tiểu bối, thì đang dụi mắt, đều muốn nhìn rõ Khôi Đô. Thật xấu hổ, chiếc mặt nạ đó có một sức mạnh kỳ lạ, làm cho hai mắt họ lóe lên ánh vàng. Hỗn độn huyết thống. Triệu Vân khẽ nói, cách không nhìn kỹ Khôi Đô. Sau 2-3 khoảnh khắc, hắn mới phủ nhận suy đoán của mình. Không phải hỗn độn huyết thống, nhưng Khôi Đô chắc chắn đã nuốt không ít huyết mạch đặc thù, nhiều loại huyết mạch trộn lẫn dung hợp. Hơn nữa còn không hề có sự bài xích, mới có được một tia khí tức hỗn độn. Khôi Đô đã ra tay, một mâu đâm thủng cản khôn. Triệu Vân mạnh mẽ tung quyền, tay không đối đầu với chiến mâu. Tiếng nổ vang trời, kèm theo một vệt huyết quang màu vàng. Khôi Đô bị đẩy lùi, xương quyền của Triệu Vân cũng nát tan, Không đợi Triệu Vân thở một hơi, Thái Thanh thần tử đã xông lên. Chỉ thấy hắn vung mạnh tay áo, hóa thành một biển sấm sét quét tới, trong sấm sét ẩn chứa vô số đao quang, nhuốm màu u quang quỷ dị, lôi uy và đao khí đều hóa thành sức mạnh hủy diệt. Triệu Vân một kiếm đâm vào trong biển sấm sét, có lực chi pháp tắc gia trì. Sấm sét bị tiêu diệt, đao quang ẩn giấu bên trong cũng đồng loạt vỡ nát. Huyết hồn đã trốn vào không gian, bất ngờ lao ra. Triệu Vân tránh không kịp, vai bị đâm một lỗ máu. Cùng lúc đó, Khôi Đô cầm mâu lao tới, đập nát xương sống của hắn. Triệu Vân hét lớn một tiếng vang dội, cưỡng ép thi triển thần long bãi vĩ. Huyết hồn vẫn rất ma mãnh, sớm đã trốn khỏi không gian. Ngược lại là Khôi Đô và Thái Thanh thần tử đang xông tới, đều bị va vào chính diện. Một người bên trái, một người bên phải bị đuôi rồng quật văng ra. Khôi Đô còn đỡ, phòng ngự bá đạo, Thái Thanh thần tử thì thảm rồi, thân thể vừa mới lành lại chưa bao lâu lại một lần nữa nứt ra, khiến người đời nhìn thấy cũng phải ho khan một trận. Ầm, bịch. Giao tranh ngắn ngủi, bốn người trước sau lao lên trời cao. Chiến trường dành riêng cho các đệ tử tiên bảng lập tức biến thành một vùng hỗn loạn. Nhìn lên trời cao, sấm sét và tia chớp bay múa, còn có cả những khe nứt không gian, tắm trong ánh mặt trời đen kịt mà tàn phá. Tuyệt vời, những người xem ở vòng ngoài được một phen mãn nhãn, tiếng hò hét vang lên không ngớt. Đệ tử tiên bảng không phải lúc nào cũng thấy, huống hồ là những người trong top 10. Đại La Thánh Tử quá mạnh mẽ, một mình đấu với hạng 5, 6, 7 mà vẫn không hề yếu thế. Hiện trường vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, tâm cảnh kinh hãi trước chiến lực của Triệu Vân. Sớm muộn gì cũng có một trận chiến. U lão đạo hít sâu một hơi, Tàng Thiên lão đạo bên cạnh, lúc này thần thái cũng y hệt như ông. Đại La Tiên Tông kẻ thù đầy thiên hạ, không phải là người đời nói quá. Ngoài tám thánh địa kia, trong sáng ngoài tối còn có rất nhiều, mà cửu U luyện ngục, Đoạ Thế Hoàng Tuyền, Thái Thanh Điện chính là một trong số đó. Thần tử của bốn nhà đối đầu, không tụ tập lại đánh nhau mới là lạ. Đây là quái thai gì vậy? Nói về người kinh ngạc nhất, chính là thần tử của ba nhà. Mạnh như Khôi Đô xếp thứ 5, sắc mặt cũng đã khó coi. Vĩnh Hằng thể quá mạnh, quá kinh khủng thì thôi đi, tu vi còn thấp. Ba vị thái hư cảnh như họ liên thủ, vậy mà cũng không áp chế được một mình hắn. Hơn nữa đối phương còn càng đánh càng hăng. Chừa cho ta một đứa. Mẹ nó chứ. Giữa lúc đại chiến đang hồi gay cấn, một tiếng quát lớn vang lên từ một phía. Nghiêng mắt nhìn lại, mới biết đó là Cuồng Anh Kiệt, đã xách tiên đao xông tới. Còn bảy đại đệ tử chân truyền giao đấu với hắn đã bị đánh gục hết, đang vùng vẫy dưới biển rồi, cũng bị đánh gục, còn có cả đệ nhị chân truyền của Thái Thanh. Lăng Tuyệt cũng đã rảnh tay, đang cầm kiếm chạy về phía này. Ở lại, Lăng Tuyệt còn chưa xông tới đã bị một người chặn đường. Vẫn là một đệ tử tiên bảng, áo trắng tóc máu trông khá yêu dị. Ra tay lại tàn nhẫn, đối mặt là một đạo huyết quang, chém bay nửa thân thể của Lăng Tuyệt, sát ý thẳng tới nguyên thần chân thân. Tâm trí kiên định như Lăng Tuyệt, trong mắt cũng nhuốm huyết quang. Hay nói đúng hơn, hắn đã mở cấm pháp, mái tóc hóa thành màu trắng tuyết. Hai người chiến đấu trên trời cao, đánh cho hư không và không gian vỡ nát từng tấc. Vẫn chưa hết, sau người áo trắng tóc máu kia, còn có 3-5 người nữa xông lên, có vẻ như muốn liên hợp lại tiêu diệt hắn. Động tĩnh đại chiến quá lớn, lại là một vùng sấm chớp vang rền. Bá thiên thần thể đến đây chiến nào? Tình cảnh của Cuồng Anh Kiệt cũng tương tự như Lăng Tuyệt. Hắn vốn muốn trợ chiến cho Triệu Vân, nhưng giữa đường lại có kẻ cản lối. Đó là một người có thân thể cường tráng, tay cầm một thanh tiên đao nhuốm máu, quanh thân có dị tượng đi kèm, sát khí cuồn cuộn. Còn đôi mắt kia, như thể khắc ghi cả địa ngục, có oán linh đang dãy dụa bên trong, ánh mắt tà ác âm u, có ma lực mê hoặc lòng người. Hắn chính là thần tử của La Sát Cung. Người xếp thứ 4 trên tiên bảng, chính là hắn. La Sát ta tìm ngươi lâu lắm rồi, thấy người tới, ánh mắt Cuồng Anh Kiệt sáng rực. So với hắn, các tiểu bối làm khán giả thì sắc mặt lại tái nhợt vô cùng. Đừng nói là gặp người thật, chỉ nghe tên La Sát thôi đã không kìm được run rẩy trong lòng. Người đó rất đáng sợ, tương truyền ăn thịt người không nhà xương, sinh linh bị chôn vùi trong tay hắn không biết bao nhiêu mà kể. Đến đây, khí tức của Cuồng Anh Kiệt bá đạo, vung tiên đao lên trời. Đều là cao thủ dùng đao, La Sát dĩ nhiên không hề yếu thế. Hai người có lẽ có thù, vừa gặp mặt đã đỏ cả mắt. Hai người có lẽ có thù, vừa gặp mặt đã đỏ cả mắt, một đường chiến lên tận trời xanh, đánh cho trời long đất lở, sấm sét tàn phá bay múa đan sen, vô cùng chói mắt. Cứ thế mà vẫn có người lao lên góp vui. Phần lớn đều là yêu nghiệt trên tiên bảng, tu vi đều không tầm thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.